Konoha chi thần thông vô địch. Tác giả: Vô Tuyến Tiểu Đạo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 514, chương 505, bước 3 đại làng ninja chỗ đứng. Fugaku ý tứ rất đơn giản. Làng đá, làng sương mù cùng làng cát giờ phút này nhất định phải đứng đội. Hoặc là Konoha, hoặc là làng mây, lưu lại tiếp tục tham dự. Như vậy chính là Konoha minh hữu. Rời khỏi Go Kích đại hội. Như vậy chính là Konoha địch nhân. Lúc trước nhìn thấy đối Konoha bất lợi lời đồn đại bắt đầu lan tràn. Aozora cũng không có làm ra bất luận cái gì cử động. Cũng không phải là hắn không có cách nào. Chỉ là hắn có biện pháp tốt hơn. Lời đồn đại mục đích cuối cùng nhất là để Konoha nhận đến kiêng kỵ. Từ đó để Hòa Quốc Daimyo hạn chế Konoha. Để mặt khác làng ninja cùng một chỗ liên minh chèn ép Konoha. Cái trước không cần lo lắng. Cái sau hắn lòng có tính toán trước. Nghe nhìn lẫn lộn cũng không thể giảm bớt mọi người đối Konoha kiêng kỵ. Hợp tung liên hoành mới là tốt hơn phương pháp giải quyết. Làm sao hợp tung liên hoành? Không có ở ngoài uy bức lợi dụ. Làm sao uy hiếp? Go Kích đại hội đem Rai Kích treo lên tính toán không tính uy hiếp. Tại lời đồn đại khuếch tán thời điểm, Aozora liền đoán được sẽ có mặt khác làng ninja tổ chức Go Kích đại hội. Liền tính không có, Konoha cũng sẽ chủ động tổ chức Go Kích đại hội. Tại Go Kích đại hội cầm Rai Kích đệ tứ lập uy vốn là hắn trong kế hoạch sự tình. Rai Kích đệ tứ tính cách lỗ mãng phách lối, cực kỳ dễ dàng bị chọc giận. Chỉ cần Rai Kích đệ tứ chủ động xuất thủ, Konoha phản kích cùng thị uy chính là hợp tình hợp lý. Sẽ không cho người lấy cưỡng chế yếu cảm giác. Đánh bại Rai Kích đệ tứ về sau, Konoha lại để cho mặt khác ngũ đại làng ninja đứng đội. Chỉ ít có thể lôi kéo một hai cái làng ninja. Akatsuki thủ lĩnh cường đại Onoki tận mắt nhìn thấy. Chỉ cần Aozora nhanh chóng đánh bại Rai Kích, vì đoạt lại thôn vĩ thú, Onoki có tạm chỉ có một lựa chọn. Đến mức làng cát cùng làng sương mù, thôn bọn họ bên trong còn có vĩ thú. Aozora ngược lại là không có 100% nắm chắc để hai làng ninja lớn cùng Konoha liên minh. Bất quá so với lỗ mãng phách lối làng mây, Konoha thực lực cường đại mà còn tính cách tương đối hiền lành. Theo lý thuyết hẳn là có càng lớn cơ hội. Kế hoạch như thường lệ tiến hành. Duy nhất có chút ngoài ý muốn chính là Rai Kích đệ tứ thực sự quá mức phách lối cùng cuồng vọng. Để Fugaku giận theo tâm lên trực tiếp sử dụng Mangekyo đồng thuật. Thế cho nên Aozora đánh bại Rai Kích đệ tứ quá trình quá mức nhẹ nhõm. Fugaku nói xong, liền hai tay ôm ngực, nhắm mắt chờ đợi mặt khác ba Kage lựa chọn. Onoki bọn họ ba Kage nháy mắt ngừng chân, cúi đầu trầm ngâm. Rasa suy tư không lâu liền trở về chính mình chỗ ngồi. Làng mây cùng Konoha, Konoha càng mạnh. Mà còn Konoha lại cùng bọn hắn làng ninja càng thêm liền nhau. Nếu là thường ngày, hắn tự nhiên là muốn cùng làng mây kết minh. Xa thân gần đánh hắn vẫn hiểu. Thế nhưng, giờ phút này hắn có thể lựa chọn làng mây sao? Rời khỏi phòng họp, làng cát liền muốn trở thành cường đại như thế Konoha địch nhân. Đã có một cái cường đại Akatsuki trong bóng tối nhìn chằm chằm. Nếu là lại đắc tội Konoha, bọn họ làng cát còn có thể hay không tồn tại là cái vấn đề. Terumi mây trong lòng so sánh xoắn suýt. Mặc dù Aozora giải thích xuống. Nhưng Tam Vĩ mất đi cùng Konoha như cũ khả năng có rất lớn quan hệ. Bây giờ nhẫn giới hiện ra cường đại như thế hỏa độn tạo nghệ cũng chỉ có Aozora. Thế nhưng Akatsuki nguy hiểm tại phía trước. Làng mây không có não còn không có thực lực. Nàng còn có thể có mặt khác lựa chọn sao? Sắp đi đến cửa nàng như không có việc gì về tới chỗ ngồi. Sửa sang lại váy áo. Onoki cảm giác có chút ma huyễn. Phát giác được tại chợ đen lan tràn lời đồn đại. Onoki tự nhiên là không tin Konoha bắt giữ Tam Vĩ. Thất Vĩ. Nhưng cũng muốn kết hợp mặt khác ngũ đại làng ninja đối Konoha tạo áp lực. Aozora để hắn nghĩ tới trong lòng hắn đã từng ác mộng Uchiha Madara. Cứ việc Konoha cùng làng đá ở vào liên minh đối phó Akatsuki. Nhưng hắn cũng muốn chèn ép một cái Konoha phát triển. Để tránh để Fugaku cùng Aozora hoàn thành năm đó Uchiha Madara chưa lại sự nghiệp. Nhưng mà, Go Kích đại hội cũng không hướng hắn tưởng tượng phương hướng phát triển. Rai Kích đệ tứ lỗ mãng tập kích Fugaku. Sau đó bị Aozora đánh bại dễ dàng. Dạng này bọn họ trong bóng tối liên minh mấy làng ninja lớn sĩ khí giảm nhiều. Bây giờ, bị Fugaku buộc đứng đội. Trong lòng hắn do dự đến cực điểm. Trong lòng hắn không muốn cùng Konoha liên minh. Bởi vì cùng Konoha liên minh tất nhiên là lấy Konoha làm chủ. Đến lúc đó nói không chừng sẽ được Konoha mượn cơ hội tiêu hao bọn họ làng đá thực lực. Nhưng nếu là không cùng Konoha liên minh, liền phải đứng đến Konoha đối diện. Trước tạm không nói về sau muốn như thế nào đánh bại Konoha. Chỉ là không có Aozora xuất thủ. Liền bọn họ tứ đại làng ninja có khả năng theo Akatsuki thủ lĩnh trong tay đoạt lại làng đá mất đi. Tứ vĩ cùng ngũ vĩ sao? Phía trước, hắn còn ôm lấy một chút hy vọng. Nhưng tại Rai Kích đệ tứ bị Aozora đánh bại dễ dàng. Hắn đối với cái này đã không ôm bất cứ hy vọng nào. Phải biết, Aozora cùng Akatsuki thủ lĩnh giao thủ cũng là rơi xuống hạ phong. Lựa chọn Konoha. Còn có thể chờ mong Konoha muốn điểm mặt mũi tại đánh bại Akatsuki phía sau đem vĩ thú còn cho bọn. Hắn, lựa chọn làng mây. Hắn còn có thể chờ mong người nào? Chờ mong Akatsuki thiện tâm đại phát đem vĩ thú trả lại cho bọn họ làng đá sao? Trong lòng nặng nề mà thở dài, Onoki sắc mặt khó coi về tới vị trí của mình ngồi xuống. Nhìn thấy Onoki bọn họ ba Kage đều lựa chọn lưu lại. Aozora trong lòng còn có chút thất vọng. Hắn vẫn là hy vọng có một hai cái làng ninja đứng đến Konoha mặt đối lập đi. Dạng này về sau hắn cũng không cần phí tế bào não tìm lý do hướng mặt khác làng ninja khai chiến. Chỉ bất quá, Rai Kích đệ tứ hôm nay biểu hiện thực sự là để Onoki đám người thất vọng. Hắn khoe khoang thực lực cử động chẳng những không có thành công. Ngược lại sắp tới vô cùng phách lối lỗ mãng thiếu sót lộ rõ. Không có thực lực, tính cách không được, Onoki đám người nào dám đem thôn của chính mình cùng làng mây khóa lại. Chờ Onoki cũng sau khi ngồi xuống, Fugaku liếc mắt đứng ngồi không yên thuốc lào. Thản nhiên nói, tiếp tục đi, thuốc lào nơm nớp lo sợ gật gật đầu. Nói, Go Kích, đại hội, tiếp tục. Hiện tại mời Hokage các hạ phát biểu. Fugaku nhẹ gật đầu, mở miệng nói. Akatsuki nguy hiểm tất cả mọi người đã hiểu rõ. Bọn họ rất có thể sẽ còn xuống tay với vĩ thú. Hoặc là trong bóng tối khống chế một cái làng ninja dành trở thành mới ngũ đại làng ninja. Cho nên chúng ta nhất định phải nhanh diệt trừ bọn họ. Vô luận là giành vĩ thú, vẫn là muốn thành lập mới ngũ đại làng ninja. Đều tác động tới các làng ninja lớn thần kinh. Cho nên, Fugaku mới vừa phát xong nói. Rasa liền gật đầu đồng ý. Làng cát khó khăn, thực lực suy nhược, vừa sợ hãi Akatsuki cướp đoạt vĩ thú. Cũng sợ hãi Akatsuki thay thế bọn họ trở thành mới ngũ đại làng ninja. Muốn đoạt lại tứ vĩ cùng ngũ vĩ Onoki tự nhiên sẽ không phản đối. Terumi mây thấy thế, cũng gật đầu nói. Ta cũng đồng ý, thấy mọi người đồng ý về sau. Fugaku nói ra, phía trước chúng ta Konoha, làng cát cùng làng đá đã thành lập đặc biệt thảo phạt Akatsuki tinh anh tiểu đội. Mizuki các hạ, chấm ngoặc kép, Terumi mây nghe vậy, lập tức đáp ứng, chúng ta làng sương mù tự nhiên cũng nguyện ý vì thế trợ lực. Bất quá, chấm ngoặc kép, nàng dừng lại, sau đó hỏi. Cái này tiểu đội thành lập đến nay lấy được cái gì kết quả sao? Onoki nhìn về phía Aozora, mở miệng nói, chuyện này liền cần hỏi một chút Hokage bảo vệ. Uchiha Aozora, Rasa gật đầu nói, đúng vậy, hắn nhưng là cái này tiểu đội trưởng. Onoki cùng Rasa đối với Aozora vẫn còn có chút thất vọng. Thảo phạt Akatsuki tinh anh tiểu đội chậm chạp không có lấy được bất luận cái gì tiến triển. Đây cũng là bọn họ phía trước sẽ có khuynh hướng làng mây nguyên nhân một trong. Terumi mây mắt đẹp nhìn về phía Aozora. Ôn nhu hỏi. Cho nên, Aozora, đội trưởng có thể cho ta giới thiệu tiểu đội lấy được cái gì kết quả sao? Đón ba Kage ánh mắt, Aozora cười nói. Tự nhiên, Aozora đầu tiên là chỉ Kisuchi cùng Baki. Nói, thành lập thảo phạt tiểu đội về sau. Ta trước vì mọi người chế định đối phó Akatsuki ninja chiến thuật. Bây giờ đi qua lâu như vậy diễn luyện, chắc hẳn đã có kết quả a. Kisuchi mở miệng nói. Ta cùng Baki đã làm phân phối. Chúng ta làng đá tiểu đội phụ trách đối phó Akatsuki Zetsu. Chúng ta nắm giữ một bộ phong ấn địa mạch giải quyết. Mặc hắn thổ độn tạo nghệ cao siêu cũng vô pháp trốn chạy. Làng mây một phương Baki không có mở miệng. Rasa nói. Tìm tới Akatsuki lời nói. Ta sẽ đích thân xuất thủ đối phó Conan. Bọn họ làng cắt nghĩ qua rất nhiều phương pháp. Ví dụ như chế tạo phi hành khôi lỗi. Thế nhưng làng cắt phi hành khôi lỗi phần lớn là tầng trời thấp phi hành. Không trung phi hành khôi lỗi không có kỹ thuật dự trữ. Khó mà trong thời gian ngắn đột phá. Cuối cùng, không có tiền tài nghiên cứu phi hành khôi lỗi làng cắt đành phải để thôn trưởng xuất thủ. Terumi mây nhẹ gật đầu. Nói, ta nghe hiểu, các ngươi đã làm chiến thuật diễn thử. Đồng thời một cái làng ninja đối phó một cái Akatsuki thành viên. Như vậy, chúng ta làng ninja gia nhập về sau cần làm những gì? Aozora sờ lên cái cằm. Nói, Akatsuki thủ lĩnh thông linh thú tựa hồ là hấp thu tứ vĩ. Ngũ vĩ chakra nhân tạo vĩ thú. Đến lúc đó từ các ngươi làng sương mù tới đối phó được chứ? Nhân tạo vĩ thú, chấm ngoặc kép, trầm ngâm xuống. Terumi mây gật đầu nói, có thể, xem như ngũ đại làng ninja, làng sương mù vẫn còn có chút đối phó vĩ thú kinh nghiệm. Terumi mây đáp ứng về sau, Onoki mở miệng nói, liên minh không là vấn đề là lúc nào mới có thể giải quyết Akatsuki. Rasa cũng nói, đã thành lập lâu như vậy thảo phạt bộ đội, hẳn là nếu có kết quả, mà không phải một mực diễn luyện. Bất cứ chuyện gì đều không phải một lần là xong. Huống chi là đối phó Akatsuki cường đại như vậy thế lực. Akatsuki mai danh ẩn tích. Chúng ta ba làng ninja lớn mạng lưới tình báo toàn bộ triển khai cũng tìm không được tung tích của bọn hắn. Aozora đầu tiên là không nhanh không chậm nói lên xuống thảo phạt tiểu đội gặp phải nan đề. Sau đó cười nói. Bất quá. Khoảng thời gian này chúng ta Konoha cũng không phải không có làm cố gắng. Ngoại trừ diễn luyện đối phó Akatsuki thủ lĩnh chiến thuật, chúng ta còn không ngừng tìm phương pháp mới truy tìm Akatsuki dư nghiệt vết tích. Đang lúc nói chuyện, Aozora lấy ra một cái nhỏ phong ấn quyển trục đặt ở mặt bàn mở ra. Bành, một đám khói trắng sau đó. Hai cái chiếc nhẫn xuất hiện ở trên quyển trục. Bây giờ... chúng ta đã tìm tới truy tung Akatsuki dư nghiệt phương pháp. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.